Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688, đều muốn. Hana dùng chính mình một đôi thần bí mắt to nhìn lấy Tô Dương. Thì như vậy chăm chú nhìn mấy giây, chẳng lẽ nam nhân này không biết nữ tử dung mạo chỉ có chính mình tướng công có thể nhìn à? Hắn chủ động muốn thấy mình dung mạo, chẳng lẽ là ám chỉ cái gì? Có thể chính mình cùng muội muội hai người, hắn đến cùng ưa thích cái nào đâu? Hana thân thủ đến trên đầu mình, đem quấn cái đầu nhào bột mì gò má khăn lụa hái xuống. Tô Dương kinh ngạc tại vị này Trung Đông công chúa mỹ lệ. Chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có mặt trái dưa, trơn bóng cái trán, da thịt trắng noãn như tuyết, như xuân sơn giống như đôi mi thanh tú phía dưới là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải. Mắt to, như điêu khắc tinh phẩm giống như cẩn thận mà thẳng mũi thẳng. Mang theo đầy đủ tự tin, đường cong yêu mỹ nhu nộn môi hình, nhọn mà mượt mà có cá tính cái cằm, để cho nàng cái kia cỗ khiến người ta không dám nhìn gần lạnh diễm bên trong tăng thêm vô hạn vũ mị. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, lông mi rất dài, tăng thêm hơi nhọn cái cằm, luôn luôn cho người ta một loại yêu lông mày cảm giác. Nàng cái kia tươi môi đỏ như là khóe môi đồng dạng, hơi hơi đóng mở, muốn nói còn xấu hổ, thật đẹp, tựa như trên trời thần nữ một dạng. Tô Dương than thở, Hana khẽ mỉm cười, nàng cảm thấy mình muốn chủ động. Sau đó lập tức tiếp cận hướng về phía trước đi, dùng chính mình tươi môi đỏ hôn đến nam nhân môi phía trên. Tựa hồ là thẹn thùng, chủ động đưa lên hương hôn về sau Hana đem nhắm mắt lại đem đầu chôn ở Tô Dương trong ngực. Mỹ nhân dùng hành động thực tế cho thấy trong lòng mình ý nghĩ. Tô Dương khá cao hứng, hắn thân thủ ôm Hana nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Chóp mũi chạm tới nàng đen nhánh trên sợi tóc, ngửi ngửi nàng mùi tóc. Trong miệng nói ra, Hana thật rất mê người đây. Hana nhỏ giọng nói ra, chúng ta UAE nữ tử sau trưởng thành nhất định phải che khuất dung mạo. Tại lấy chồng trước đó, dung mạo chỉ có người nhà cùng trượng phu có thể nhìn. Ta biết, Tô Dương thân thủ nâng lên. Hana nhỏ cái cằm. Chỗ đó da thịt sờ lên thật trơn tốt tinh tế tỉ mỉ. Vị này Dubai công chúa da thịt thật rất tốt đây. Tô Dương ngưng mắt nhìn Hana thần bí mắt to. Bị Tô Dương như vậy nhìn thẳng, Hana hơi có chút khẩn trương. Cao ngất bộ ngực nâng lên hạ xuống. Hô hấp tần suất tựa hồ có chút tăng tốc. Tô Dương cúi đầu hôn đến Hana môi phía trên. Mềm mại mà tràn ngập hương thơm. Không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy hắn. Tô Dương chỉ là nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó mở miệng nói ra, các loại gặp phụ thân ngươi, ta sẽ hướng hắn để thân, ta muốn ngươi cho ta Tô Dương nữ nhân. Hana mỉm cười dựa vào Tô Dương trong ngực, được đến nam nhân hứa hẹn về sau, tâm lý tâm thần bất định biến mất không ít. Tô Dương lại quay đầu nhìn về phía đã có chút khẩn trương Hina. Vừa cười vừa nói, Hina dung mạo ta cũng muốn nhìn đây. Hina không nắm được chú ý, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Hana. Hana cười nói, ta tới giúp ngươi đi. Nói nàng liền thân thủ thay Hina giải khai khăn lụa, lại là một chương tràn ngập dị vực phong tình mỹ lệ dung nhan. Dung mạo phương diện cùng Hana giống nhau đến 7 phần. Hai người này xác thực là một đôi chị em gái. Hina muốn ngượng ngùng khiếp đảm một số. Không có Hana như vậy mở ra. Bất quá Tô Dương rất trực tiếp. Hắn khẽ vươn tay đem Hina ôm vào trong ngực. Cúi đầu tại nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, hai tỷ muội các ngươi ta đều muốn. Đây là hắn tự mình đến Dubai chủ yếu mục đích. Tô Dương tuy nhiên cho Emil 10 khối địa linh thạch. Thế nhưng 10 khối địa linh thạch hiển nhiên là không có Hana cùng Hina số lượng. Trung Đông nữ nhân địa vị rất thấp. không phải vậy Hina trước đó cũng sẽ không biến thành chính trị hôn nhân đối tượng. Hana muốn phải thay đổi mình vận mệnh, cho nên mới sẽ đối Tô Dương như vậy chủ động. Đội xe đến Eastern gia tộc Đại Trang Viên. Tô Dương bị Emil đón vào. Trong biệt thự xa hoa, yến hội đã chuẩn bị tốt. Tô Dương hộ tống Hana Ena vào chỗ. Một bên ăn một bên nói. Đều là chút hàn huyên chi từ. Bất quá Tô Dương rất trực tiếp. Cũng không lâu lắm liền nói ra bản thân mục đích. Lão ca, Hana công chúa cùng Hina công chúa thiên tư quốc sắc ta đã từng gặp qua. Ta đối hai vị công chúa nhất kiến trung tình. Hy vọng lão ca làm cho hai vị mỹ lệ công chúa gả cho ta. Làm đáp lễ, ta nguyện ý giúp lão ca ngươi đem cái kia 10 khỏa địa linh thạch toàn bộ luyện chế thành ngũ văn. Linh đan, cái này, Emil do dự một chút nói. Tô Dương huynh đệ. Cũng không phải là lão ca không nguyện ý. Hanaena 2 tỷ mỗi ngươi tùy tiện chọn một ta đều không ý kiến. Thế nhưng là hai cái. Nói tới chỗ này, hắn cố ý ngừng dừng một chút. Sau đó lại thật khó khăn nói. Hina đã cắt Telier Hoa gia tộc Moham định ra hôn ước. Nếu là ta lại đem Hina gả cho ngươi, khẳng định sẽ cùng bên trong A Hoa gia tộc trở mặt, lão gia hỏa. Khẩu vị thật sự là đánh, bất quá hẳn là đang bẫy chính mình. Tô Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy lại cho lão gia hỏa này một chút chỗ tốt tính toán. Cũng coi là vì Hanaena hai nữ càng phong cảnh một số đi. Lão ca, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm cũng cảm giác trong cơ thể ngươi linh lực rất tạp rất loạn, ta nghĩ ngươi nhất định không có tìm được chính xác pháp môn tu luyện a. Tô Dương một câu bên trong, xác thực, đối với Emil tới nói, hắn để ý nhất cũng không phải là có bao nhiêu linh thạch linh đan, mà chính là tiêu hóa linh thạch linh đan phương pháp, hắn là chỉ có bảo sơn mà không biết như thế nào sử dụng a. Cho nên vẫn luôn hy vọng Tô Dương có thể chỉ điểm một chút. Tu luyện chi pháp mới là Emil vô cùng cần thiết, là... Hiện tại làm khó ta chính là vận khí pháp môn. Nếu như Tô huynh đệ có thể dạy bảo một phen, đừng nói là Hana cùng Hina 2 tỷ muội, phàm là trong trang viên nữ nhân, Tô huynh đệ tùy ý chọn. Emil ngoảnh đầu chẳng phải nhiều. Hắn cần vận khí pháp môn, cần phương pháp luyện công, cho nên không tiếp tục cùng Tô Dương lá mặt lá trái. Tô Dương nói, khiến người ta cầm cái kính đen tới. Emil vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, đi lấy kính đen. Hạ nhân rất mau đưa kính đen lấy ra. Tô Dương đeo lên kính đen, thản nhiên nói, ngươi bây giờ thì vận công, ta xem một chút có vấn đề gì. Tốt tốt, Emil lập tức nhắm mắt lại bắt đầu điều động thể nội linh lực. Tô Dương hai mắt biến thành đen tuyền, đó là tà nhãn. Bất quá bởi vì có kính đen che chắn, người khác không có nhìn thấy. Tà nhãn thấy rõ Emil toàn bộ vận công lộ tuyến. Sau khi xem xong, Tô Dương lắc lắc đầu nói, quá loạn, vận hành lộ tuyến không có chút nào hợp lý, hơn nữa còn rất tàn khuyết. Người cái này vận khí pháp môn không phải hoàn chỉnh a. Đúng đúng, ta là ngẫu nhiên được đến một bộ bản thiếu, tu luyện đến bây giờ một mực không có gì tiến triển. Mong rằng Tô huynh đệ chỉ điểm một chút. Còn tốt không có gì tiến triển. Nếu là tu luyện thành công, người phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Có thể cải chính sao? Đương nhiên có thể. Tô Dương cười cười, dò ra tay phải đánh ra một nói chân khí màu vàng óng. Chân khí màu vàng óng tiến vào Emil thể nội. Bắt đầu cấp tốc chạy vòng lên, nhớ kỹ vận công lộ tuyến. Ta y theo ngươi ban đầu bản công pháp nhường đường tuyến biến đến càng thêm hợp lý. Cho nên công pháp vẫn là ban đầu công pháp. Tô Dương tu vi cao, nhãn lực tự nhiên không phải bình thường. Tùy tiện sửa đổi một chút cũng là một bộ cao cấp vận công pháp môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.